Chương 429, phiên ngoại, khai chiến. Quả nhiên không thuộc về thần giới. Tâu Ngạn ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. So sánh thần giới sinh linh, cái này chút dị tộc ngoại trừ ngoại hình hơi đả cờ bị hệ tờ bên ngoài, linh lực vậy phi thường đặc thù, đơn độc một cái có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng mấy triệu tụ tập cùng một chỗ lại có thế rõ ràng cảm giác được quỷ dị. Nếu như nói thần giới võ giả linh lực thuộc về ôn hòa trạng thái lời nói, như vậy cái này chút dị tộc cường giả linh lực liền thuộc về cuồng bạo trạng thái, phá lệ hung mãnh. Một bên khác, Công Tôn Kình thu hồi ánh mắt, quát to, mở theo cái chữ này rơi xuống, vô hình gợn sóng năng lượng khuyết tán ra, giống như gió lốc lớn quét sạch, cấp tốc bao phủ cả khối đại lục, ngưng kết thành trong suốt linh lực kết giới, nhìn qua không thể phá vỡ. Bởi vì phòng ngự đại trận tại lần trước trong tập kích bị phá hủy, Công Tôn Kình chỉ có thể lâm thời bố trí một cái kết giới, mặc dù không cách nào ngăn cản cao giai cường giả trùng kích, nhưng ít ra có thể đưa đến giảm sóc tác dụng. Bên này động tĩnh lập tức dẫn tới còn lại Huyền Ất Sơn cường giả chú ý, lúc này liền có mấy vị chân thần cảnh cao tầng bay ra, bao quát Tâu Ngạn mang đến hai vị thần vương cảnh trưởng lão. Trường môn, xảy ra chuyện gì? Võ Anh nhíu mày hỏi thăm. Bây giờ Võ Anh đã bước vào thượng vị thần vương, thuộc về Huyền Ất Sơn hạch tâm cao tầng, cũng là Tâu Ngạn mang đến hai vị trưởng lão một trong. Không đợi Tâu Ngạn trả lời, Võ Anh đột nhiên như có cảm giác, nhìn về phía hư không. Đó là trước đó tập kích nơi đây dị tộc. Tâu Ngạn trầm giọng nói, chuẩn bị nên chiến A nghe vậy, Võ Anh biểu lộ khẽ biến, bọn hắn lại đánh tới ân. Tâu Ngạn ngưng nặng nhẹ gật đầu. Từ những dị tộc kia bên trong, nàng cảm nhận được mấy cố cường đại dị thường khí tức, không thể khinh thường. Mặt khác, vô luận là lúc trước tập kích nơi đây dị tộc, vẫn là ngày hôm qua tập kích vạn thần đỉnh cùng thiên thần tộc dị tộc, đều chỉ có mấy chục ngàn thôi, bây giờ duy nhất một lần xuất hiện mấy triệu, chứng minh bọn hắn dự định triệt để đạp diệt nơi này Huyền Ất Sơn phân bộ. Hắc hắc, rất lâu không có chiến đấu, vừa tốt có thể hoạt động gân cốt. Vân Tịch kích động, không thể chờ đợi được nói. Từ khi tiến giai thông thiên thần vương về sau, Vân Tịch liền cơ hồ không tiếp tục nghiêm túc chiến đấu qua, cho tới đều nhanh quên chiến đấu là cảm giác gì. Hiện tại đột nhiên nhảy ra một đám ngoại giới dị tộc, Vân Tịch đơn giản cầu còn không được. Rốt cục có thể buông tay buông chân thống khoái đánh một trận ba. Lời còn chưa dứt, Tâu Ngạn bỗng nhiên gậy hạ Vân Tịch chán, dặn dò, không cần đến ngươi động thủ. A vì sao A Vân Tịch ôm đầu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Đợi hội ngươi chỉ cần bảo vệ tốt tiểu tiêu là được rồi. Tâu Ngạn thản nhiên nói. Mặc dù Tần Tiêu đã là hạ vị chân thần, nhưng chưa hề cùng giai cường giả giao thủ qua, chớ đừng nói chi là sinh tử chi chiến, Tâu Ngạn há sẽ để cho Tần Tiêu liên quan thân hiểm cảnh. Mà giao cho thông thiên thần vương cảnh Vân Tịch, cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Về phần cái kia chút ngoại giới dị tộc, liền giao cho nàng a thế nhưng là không có thế nhưng là. Tâu Ngạn không thể nghi ngờ nói, vô luận như thế nào, tuyệt không thể để tiểu tiêu thụ đến bất cứ thương tổn gì. Biết. Vân Tịch bất đắc dĩ. Đành phải gật đầu đồng ý không có cách, ai bảo Tâu Ngạn là nàng sư mẫu đâu mụ mụ, không cần bảo hộ ta. Thần Tiêu mân mê miệng nhỏ, có chút bất mãn. Hồi nháo. Tâu Ngạn chân mày cau lại, quát lớn, chuyện này nhất định phải nghe ta nói xong. Tâu Ngạn lòng bàn tay bỗng nhiên tách ra đạo đạo thần quang, cưỡng ép bao trùm Thần Tiêu, đưa nàng đưa đến Vân Tịch trước mặt. Nhưng không nên xem thường tầng này thần quang, liền xem như thông thiên thần vương vậy rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ. Có thể nói không có sơ hở nào. Đúng lúc này, mấy triệu ngoại giới dị tộc đã vượt qua hư không đi vào Huyền Ất Sơn phân bộ sở tại đại lục bên ngoài, dù cho cách xa nhau rất xa, như cũ có thể cảm nhận được cái kia cố cuồng bạo linh lực khí tức. Không chút do dự, bay ở phía trước nhất dị tộc trực tiếp thôi động linh lực, bắt đầu công kích Công Tôn Kình bố trí kết giới, phát ra đinh thai nhức có quanh minh. Cùng lúc đó, phàm là Huyền Ất Sơn phân bộ thái hư cảnh trở lên cường giả toàn bộ tụ tập ở đây, biểu lộ trang nghiêm, chuẩn bị nên kích. Ha ha ha, từ bỏ đi, các ngươi Trần Nam ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng đắc ý, nhưng mà sau một khắc, Trần Nam mãnh liệt mở to hai mắt, toàn bộ người bỗng nhiên nổ thành huyết vụ, thần hồn câu diện. Ồn ào. Tâu Ngạn bấm tay gảy nhẹ, còn thừa mấy cái ngụy trang thành Huyền Ất Sơn cường giả dị tộc lập tức theo chi nổ tung, chết không thể chết lại. Cái này chút dị tộc chỉ có bán thần cảnh tả hữu mà thôi, thực sự không rõ bọn hắn lấy ở đâu dũng khí dám đánh lén thần vương, nếu không có thể huyễn hóa thành người khác bộ dáng, chỉ sợ còn không tới gần Tâu Ngạn chờ người liền bị chém giết. Âm ầm kết giới chấn động kịch liệt, vỡ ra lít nha lít nhít khe hở, giống như thiên khung vỡ vụn, nhìn thấy mà giật mình. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, kết giới lại cũng không chịu nổi, triệt để sụp đổ, mấy triệu dị tộc trong nháy mắt vọt vào. Uy thế như thế, phảng phất muốn thanh thiên địa thôn vệ bá mắt thấy lấy dị tộc sắp rơi xuống, không gian xung quanh bỗng nhiên vặn mẹo, bày biện ra không thể tưởng tượng nổi hình dạng, tựa như vòng xoáy bình thường. Thấy thế, mấy triệu dị tộc nhao nhao dừng lại, lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ, sợ bị không cẩn thận cuốn vào. Phải biết, cho dù là thượng vị chân thần bất hạnh rơi nhập không gian khúc cảnh, cũng hơn nửa giữ nhiều lành ít, huống chi bọn hắn cái này chút thái hư cảnh, bán thần cảnh cấp bậc pháo hôi xoẹt xẹt không gian vặn vẹo càng ngày càng mãnh liệt. Ngay sau đó mấy triệu dị tộc chỉ cảm thấy một trận chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, khi bọn họ kịp phản ứng lúc, đại lục lại biến mất cái này nguyên bản xông lên phía trước nhất dị tộc lập tức hai mặt nhìn nhau, trợn mắt hốt mồm, không rõ tình huống như thế nào. Mau nhìn, đại lục đã chạy tới nơi nào. Đột nhiên, có cái dị tộc chỉ vào nơi xa kêu lên. Chúng dị tộc theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy được vừa rồi đại lục. Chỉ bất quá đã tại mờ Ivan ở đà mờ bên ngoài, với lại bị một tầng quang mang bao phủ, nhìn qua so trước đó kết giới còn kiên cố hơn. Có người thi triển không gian thần thông rời đi khối kia đại lục. Khác một cái thân hình cao đại dị tộc nói ra. Cái gì có thể duy nhất một lần chuyển di bắt ngát như thế đại lục, đối phương nên cường đại cỡ nào không cần tìm, ta ở chỗ này. Tâu Ngạn lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đại quân dị tộc phía trước, áo trắng thắng tuyết. Giống như tiên nhân hạ phàm. Ở sau lưng Hàn Lờ, Võ Anh chờ trưởng lão, cùng Huyền Ất Sơn phân bộ cường giả đều là tế gia vũ khí, cùng dị tộc triển khai giằng co, đáng tiếc chỉ có mấy vạn người, lộ ra đến mức dị thường cách xa, với lại phần lớn tại thái hư cảnh tả hữu. Trải qua lần trước tập kích, nơi này Huyền Ất Sơn phân bộ không chỉ có cao tầng vẫn lạc hơn phân nửa, đê giai thành viên càng là tử thương vô số, Tâu Ngạn sở dĩ thanh đại lục rời đi. Chính là vì phòng ngừa lọt vào tác động đến. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, đại quân dị tộc lập tức mang theo bảng bạc linh lực hướng Tâu Ngạn chờ người phóng đi, rất có hung hãn không sợ chết ý tứ. Đối mặt mấy triệu đại quân dị tộc, Tâu Ngạn thần sắc tự nhiên, chậm rãi giơ cánh tay lên. Đến các nàng cấp bậc này, chỉ cần không phải cùng cảnh giới, dù cho lại nhiều người đều không dùng. Sau một khắc, Tâu Ngạn nắm chỉ thành quyền, nhẹ nhàng vung ra. Ầm ầm trong chốc lát, phương viên mở Ivan ở đà mở sáng như ban ngày, đâm người hai mắt đau nhức giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.